sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 37, cô nàng chết tiệt này, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nghĩ cũng biết rằng Tô Lạn và Dịch Tu Văn không bao giờ cãi nhau, vì cả hai đều là người ít nói. Chuyện cãi nhau đỏ mắt không thể xảy ra, cho nên nếu xuất hiện vấn đề thì chỉ có từ bên ngoài tác động vào. Trần Giới đang tò mò họ sẽ giải quyết những vấn đề đó như thế nào. Kỳ nghỉ đông năm đó qua đi, áp lực học tập rất lớn vì bọn họ chuẩn bị thi lên đại học. Việc học cũng đè nặng lên vai Tô Lạn, Dịch Tu Văn và Cố Tu Nguyên là học bá nên lúc nào cũng đứng đầu bảng điểm nên không lo lắng. Yêu cầu cha mẹ của Trần Khả cũng không cao, lúc đó chỉ cần thi đậu một trường đại học bình thường là được. Diệp Thanh càng không cần nhắc tới, có học hành thế nào cũng không sao cả, nên anh ta cũng chẳng cần phải khẩn trương. Tô Lạn tuy học hành cũng không tồi, thành tích cũng tốt nhưng vẫn chệch lệch so với anh. Cô muốn học tập thật tốt để cùng thi vào một trường đại học với Dịch Tu Văn, nên cũng vội vàng nỗ lực hơn một chút. Cô thường xuyên làm đề, luyện vẽ, nhưng Dịch Tu Văn cứ kè kè bên cạnh, bị anh hấp dẫn nên không thể chuyên tâm vào việc học tập, cho nên từ ngày bắt đầu cố gắng thì cô chạy về nhà bế quan tu luyện. Đã qua mấy ngày Dịch Tu Văn bị cô cho ra rìa, hôm nay không thể ngồi yên nổi nữa, bùng đĩa su ờn heo chua ngọt sang gõ cửa nhà cô. Đèn vẫn sáng, gõ cả nửa ngày không thèm ra mở cửa, cô nàng chết tiệt này. Dịch Tu Văn nhập mật mã rồi tự đi vào. Tô Lạn đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất vẽ tranh, đeo tạp dề, giờ bút vẽ trong tay, trừng mắt liếc anh một cái. Dịch Tu Văn đặt đồ trên tay xuống rồi an phận ngồi trên sofa, không đi tới quấy rầy cô. Thật là ngoan, nhưng chỉ cần anh ngồi đó, thôi, tâm tư của cô đã trôi đi tận đâu. Thở dài rồi cởi chiếc tạp dề ra, bước chân tới bên người anh, chui vào lồng ngực. Dịch Tu Văn nâng tay nhìn đồng hồ, quả nhiên chỉ mới 10 phút. Anh hơi đắc ý nhưng không thèm nhìn cô, ra vẻ trả vờ hỏi. Vẽ xong rồi, chưa, anh quấy rầy em, cô chơi xấu nói, anh nhướng mày, anh không có, anh có, anh quấy rầy em lúc nào. Su ờn heo thơm quá, anh cũng thơm ghê, vậy em ăn cái nào? Anh quời cọ cọ chóp mũi cô. Su ờn heo chua ngọt, mùi mồ hôi thơm nức đầm đìa, hô hấp dồn dập. Tô Lạn bám lấy bả vai của Dịch Tu Văn, bị sóc tới nhộn nhạo. Dịch Tu Văn ngồi dựa vào sofa, tay nâng hai mông cô lên, không ngừng ấn hông cô đẩy vào bên trong. Cự vật đỏ đậm hòa cùng đê em mờ tùy chảy ròng ròng quanh tiểu huy, tê không ngừng ra vào nuốt đê em mờ, bắn ra ướt cả lông mao, bắn ướt quần anh. Đã nói ăn su ờn trước a. Cô cau mày nhìn anh, ánh mắt mê ly. Quần áo ở nhà đã bị cởi một nửa, nửa che nửa đậy lỏng lẻo trên vai rơi trước ngực, cảnh xuân lộ ra, da thịt bị anh làm nổi lên màu hồng. Đùa môi mình lại cùng cô dây dưa, hàm răng cạ vào môi dưới ngay sau đó lại đua lưỡi vào, cũng nhau trao đổi nước bọt. Thật muốn ăn cô, phải nhường anh ăn thịt trước đã. Dịch Tu Văn rời môi cô ra nói, sau đó bàn tay tiến vào trong áo, bóp lấy hai bầu V, đầy đặn tròn trịa, cách lớp áo hút lấy chúng. A, đừng mút, cô hô lên một tiếng, ôm đầu anh, ngược lại đem ngực mình đua tới bên miệng anh. Vậy rốt cuộc là muốn hay không? Anh ngẩng đầu lên hỏi, anh đừng có để lại dấu, ngày mai còn có tiết bơi lội đó. Dịch Tu Văn cúi đầu lại hung hăng cắn mút một cái. Để cho người khác thấy cũng được, anh lẩm bẩm, sau đó vỗ mông cô nói, tự động đi. Tô Lạn chống lên vai anh, nhẹ nhàng nâng mông lên, sau đó ngồi xuống. Thật su ớng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngửa đầu, lắc mông kích thích, Dịch Tu Văn cúi đầu say mê ăn hai núm V, quanh quẩn bên hai người đều là hương vị tình dục. Tô Lạn thấy mình nhìn chúng anh nhu chúng tà, trong cơ thể cuồn cuộn luồng khí nóng rực. Chỉ có Dịch Tu Văn có thể làm giảm bớt đi cơn nóng này, chỉ có cự vật của anh ở trong làm cô mới thoải mái. Tu thế nữ trên nhu thế này, mỗi lần nâng mông sẽ kẹp lấy anh, bàn tay to xoa bóp mông cô, mà sát hai bên bị anh chơi đỏ bừng. Sao vẫn vội vàng nhu thế, ngày đó nếu dùng lực mạnh tí nữa, có phải bị em cắn bắn? Dịch Tu Văn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đang nhuốm đầy dục vọng. Vậy sao? Cô hỏi xong bỗng chốc hóp lại bụng nhỏ, Dịch Tu Văn rên lên không chịu nổi đình mạnh vào. Vốn tu thế này có thể vào rất sâu, chỗ ngày thường không vào tới giờ bị đình vào tận trong cùng. Tô Lạn ngửa đầu nức nở, vừa đau vừa su ớng, tràn ra nước mắt, móng tay cắm sâu vào vai anh. Su ớng, Thật sâu, anh lại nâng bờ mông cô lên, nhìn chăm chăm chỗ hai người đang giao hợp, mỗi cú thúc vào, quy đờ, u cọ sát vào vách trong cơ thể, vào tận nơi thịt mềm ở tử cung. Tô Lạn không khống chế được tiếng thét của mình hét lên chói tai, một lúc sau cô cắn đầu vai Dịch Tu Văn run rẩy tiết ra. Khoái cảm liên tục dâng lên, cô gắt gao ôm lấy vai anh, chậm chạp không mùi xuống. Dịch Tu Văn chôn trong cơ thể cô, cảm nhận được Tiểu Huy. Tê co rút lại không có quy luật, đầy đúng nhu đang tra tấn anh, chôn sâu trong cơ thể cô chịu đựng dục vọng, chậm rãi chờ cô bình tĩnh lại. Xù ứng nhu vậy sao? Quần anh bị nước của em làm ướt hết rồi. Tô Lạn chỉ ô một tiếng, không có sức lực nói chuyện. Chờ cho cô qua cơn cao trào, anh lại khôi phục động tác đua đẩy, Tô Lạn nhẹ đẩy vai anh. Thôi, em mệt rồi, anh còn chưa bắn đâu, anh nói giọng ủy khuất. Vậy anh nhanh lên, Su Ẩn heo nguội rồi. Cách chương.